Thể Tu Chi Tổ, chương 697, Yêu Linh Đảo Phỏng Đoán. Góc truyện audio.com, Lục Khôn ở giữa không trung đánh lăn lộn mấy vòng, có chút đầy bụi đất ngã ở cái hố bên trong. Cuối cùng thông tí một kích, đem trong cơ thể hắn pháp lực hao hết, không có cách nào ngự không phi hành. Lục Khôn run lên bụi bặm trên người, thả người hướng trước đó ra quyền địa phương nhảy tới, chỉ thấy chỗ kia cái hố dưới đáy. Ước chừng một trượng lớn nhỏ lòng đất bị đánh xuyên, lộ ra một mảnh cấm chế màu bạc, bên trong ẩn ẩn còn có một tia màu đen vầng sáng lưu truyền. Nhìn thấy như thế dị biến, Tiểu Kim cùng Đại Hắc cũng đều chạy tới, đều tò mò nhìn dưới đáy xuất hiện cấm chế màu bạc. Lục Khôn đem thần thức rót vào hai mắt, trong mắt ánh vàng rừng rực, nhìn về phía đạo này cấm chế, tiến vào cổ bảo trung kỳ về sau. Lục Khôn thần thức đồng dạng tăng vọt không ít, hoàn toàn đạt đến kết đan hậu kỳ tiêu chuẩn, bất quá cách hậu kỳ đỉnh phong, còn có khoảng cách nhất định, thần thức có chỗ đề cao. Hắn kim mục thần thông cũng có tiến bộ không ít, Lục Khôn nhìn xem cái hố dưới đáy, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là yêu linh đảo dưới đáy cấm chế? À, bên trong đạo này hắc mang nhìn có chút quen thuộc. Lục Khôn sắc mặt biến hóa. Một đạo linh quang tại trong đầu hiện lên, ma quật, hắc mang thoạt nhìn như là ma khí nhan sắc, để hắn lập tức nghĩ đến ma quật, trải qua năm đó ma quật chi chiến, cùng từ Lý Thị huynh đệ trong miệng lấy được tin tức phán đoán. Lục Khôn biết, ma quật vị trí, ngay tại yêu linh đảo phía dưới, vừa mới hắn cứ thế mà oanh kích chừng trăm trượng chiều sâu, vừa vặn chạm đến dưới đáy cấm chế. Lại từ ma quật đáy biển cửa vào lên cao biên độ đến xem. Không sai biệt lắm liền là độ cao này. Nói như vậy, yêu linh đảo cùng ma quật ở giữa cấm chế là tương liên. Yêu linh đảo bên trong linh khí cùng yêu khí 10 phần dư giả. Mà ma quật bên trong ma khí nồng đậm, thậm chí còn có chân ma ao nước. Giữa hai bên, chẳng lẽ có cái gì tất nhiên liên hệ? Lục Khôn nhìn phía dưới tương liên lấy cấm chế. Cảm thấy yêu linh đảo cùng ma quật ở giữa quỷ dị thiết kế. Khẳng định có lấy một cái to lớn bí mật, từ ma quật vị trí nhìn đến, nó cùng yêu linh đảo đều ở vào hỗn loạn chi hải vị trí. Nội bộ ẩn chứa năng lượng tinh thuần, nhưng hỗn loạn chi hải khí tức vừa vặn tương phản, hỗn tạp linh khí yêu khí cùng ma khí, mà lại cái này ba loại năng lượng tuyệt không bình tĩnh. Thường xuyên lẫn nhau ở giữa phun trào. Bất kỳ người tu tiên nào đều không thể ở đây tu luyện. Hỗn loạn chi hải thậm chí còn có thể bởi vậy hình thành cường đại hỗn loạn phong bạo. Liền xem như tu sĩ cấp cao, cũng vô pháp tới chống lại. Năm đó Nhạc Dương Tông Nguyên Anh Kỳ Phương Lão Tổ, cũng là bị cỗ này đáng sợ phong bạo. Không hiểu thấu cuốn vào yêu linh đảo, cùng hỗn loạn chi hải liền nhau biển chết. Thì không có một tơ một hào linh khí ma khí hoặc là yêu khí. Cùng hỗn loạn chi hải có thể nói là hai loại cực đoan. Muốn nói hai mảnh hải vực, cùng yêu linh đảo cùng ma quật không có bất cứ quan hệ nào. Lục Khôn nói cái gì cũng không tin. Từ Nhạc Dương Tông Phương Sư Tổ tình huống nhìn, hỗn loạn phong bạo 89 phần 10 cùng yêu linh đảo cấm chế có chỗ liên quan. Bằng không thì cũng không có khả năng bị cơn bão táp này cuốn vào yêu linh đảo. Hơn nữa lúc trước Lục Khôn cũng là bởi vì hỗn loạn phong bạo mới thuận lợi tìm tới yêu linh đảo, ngược lại là Lục Khôn bọn hắn đi vào yêu linh đảo về sau. Giống như hỗn loạn phong bạo xuất hiện số lần giảm mạnh. Không nói hỗn loạn chi hải, tử hải lấy đông vị trí, là tề quốc chỗ. Toàn bộ Tề quốc tràn ngập linh khí cùng ma khí, đồng dạng là hỗn tạp năng lượng, nhưng cùng hỗn loạn chi hải khác biệt, linh khí cùng ma khí ba động 10 phần bình ổn. Tu tiên giả chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, hỗn tạp khí thức cũng đồng dạng có thể hấp thu nhập thể nội. Đối tu luyện không có ảnh hưởng quá lớn, mà lại bởi vì ma khí cùng linh khí duyên cớ, ngược lại càng thích hợp công pháp ma đạo tu luyện. Lúc này mới dẫn đến Tề quốc ma đạo hưng thịnh, nói đến Tề quốc, Lục Khôn liền nghĩ tới Nhất Nguyên Bí Cảnh. Nhất Nguyên Bí Cảnh ở vào Tề quốc Trung Châu, bình thường cùng tử hải đồng dạng, không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại, nhưng cách mỗi 300 năm, bí cảnh mở ra một năm kia, sẽ xuất hiện đại lượng linh khí yêu khí, hình thành vô cùng hỗn loạn năng lượng, tràng cảnh cùng hỗn loạn chi hải tương tự. Cái này nhất nguyên bí cảnh biến hóa, tử hải cùng hỗn loạn chi hải cảnh tượng, yêu linh đảo cùng ma quật quan hệ, lục khôn giờ phút này đem liên hệ với nhau, lập tức phát giác giữa bọn chúng phảng phất có một đầu tuyến sâu chuỗi. Nhất nguyên bí cảnh nghe đồn là nhất nguyên tông sở kiến. Chẳng lẽ yêu linh đảo cùng ma quật thượng cổ cấm chế cũng là bọn chúng kiến tạo? Nhưng yêu linh đảo tồn tại lại là vì cái gì? Giờ này khắc này, lục khôn không khỏi não đại động mở, luôn cảm giác phát hiện bí mật gì. Nghĩ tới đây, lục khôn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đúng rồi, lúc trước hải ngoại chi địa yêu ma đảo, cùng yêu linh đảo giống nhau y hệt, mà lại cùng nhất nguyên bí cảnh đồng dạng, là 300 năm xuất hiện một lần. Yêu ma đảo tình hình, nhìn qua cùng yêu linh đảo, nhất nguyên bí cảnh đều có chút cùng loại. Mà yêu linh đảo bên ngoài cấm chế, cũng là thông qua yêu ma lệnh xuất nhập, yêu ma đảo bên trong đồng dạng có linh khí nồng nặc. Nồng đậm yêu khí, từ điền nhân kiệt cuối cùng bị hắn giết chết, rơi vào yêu ma đảo trung tâm trong cấm chế, cùng ma tộc đoạt xá điền nhân kiệt tình huống đến xem. Yêu ma đảo hải tâm địa phương, khẳng định có lấy ma khí nồng nặc, tinh tế trở về chỗ dưới. Hắn phát hiện yêu ma đảo phảng phất là càng thành thục yêu linh đảo. Cái trước đem ma khí cũng bao phủ tại bên trong, mà lại cấm chế chi lực, có thể làm hòn đảo mỗi 300 năm mới xuất hiện một lần. Tại vừa so sánh, nhất nguyên bí cảnh càng mênh mông hơn thành thục, nhưng từ Tề Quốc đạt được tin tức nhìn, nhất nguyên bí cảnh nội bộ, chỉ có ma khí tồn tại, không có linh khí cùng yêu khí. Như thế phỏng đoán, từ thời gian trình tự đến xem, yêu linh đảo hẳn là cổ xưa nhất, sau đó liền là yêu ma đảo, lại đến cuối cùng, liền là Tề Quốc nhất nguyên bí cảnh. Ba cái so sánh với, một cái so một cái cấm chế càng thêm hoàn thiện thành thục. Lục Khôn nhìn trong túi chữ vật nhất nguyên ngọc bội một chút. Lẩm bẩm nói, cái kia ma hồn khẳng định biết một chút tình huống, vừa vặn thời gian một năm quá khứ. Tối nay cũng nên gõ hắn một chút, lung lay đầu, lục khôn đi tới hố sâu bên cạnh, trong tay xuất hiện hai khối ma thạch, bắt đầu vận chuyển huyết ma luyện cốt thuật, từ ma thạch bên trong hấp thụ nồng đậm ma khí, chuyển hóa ma linh lực, chỉ có tại hắn pháp lực hao hết về sau, mới có thể lấy tu luyện huyết ma lực, rốt cuộc huyết dịch thỉnh thoảng sẽ tiến vào xương cốt, lấy hắn hiện tại pháp lực cấp bậc. 89/10 sẽ đem chút cơ kỳ cấp bậc huyết ma lực tùy tiện tiêu diệt hết. 10 năm trước ở giữa tu luyện, lục khôn đều là trước bổ sung đầy huyết ma lực, dùng tinh huyết đem bao khỏa tại xương cốt chỗ sâu, sau đó lại tu luyện kết đan kỳ pháp lực, cứ như vậy liền sẽ không phát sinh xung đột. Thân ở yêu linh đảo bên trong, lục khôn đối an toàn của mình hết sức yên tâm, liền ở tại chỗ vận chuyển công pháp, dựa theo suy đoán của hắn. Tối thiểu đến tu luyện ra một phần trúc cơ đại viên mãn huyết ma lực, mới có thể thôi động thông tí chi lực. Một bên đại hắc 10 phần tò mò nhìn lục khôn trong tay ma thạch. Bên trong khí tức để nó nhớ tới đã từng ma quật đại chiến. Đối kia ma tộc cường đại còn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Ma tiểu kim ánh mắt có vẻ hơi kỳ quái. Nó lăng lăng nhìn xem lục khôn tu luyện. Trên lỗ tai tản ra một cỗ kim quang nhàn nhạt, nó tại vận chuyển mình đặc hữu thần thông. Học tập lục khôn giờ phút này vận chuyển công pháp, lục khôn cốt bảo kỳ đột phá, là xương cốt pháp bảo luyện chế. Cũng không có cái gì đặc biệt công pháp vận chuyển, khỉ nhỏ học không đến cái gì. Nhưng giờ phút này lục khôn vận chuyển huyết ma luyện cốt thuật bên trong tu luyện ma linh lực pháp môn. Khỉ nhỏ liền hoàn toàn bằng vào nó đặc thù linh nhĩ thần thông học được. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.